Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, bị nhốt, nửa giờ trôi qua, đối diện ẩn tàng tại trong bóng đêm căn cứ không có bất cứ động tĩnh gì. Phùng Tử Nhiên có chút lo lắng, rút rút trên đất thảo, đột nhiên hỏi bên người thiếu tá, Ôn Minh đoàn trưởng lúc nào sẽ trở về. Hắn chỉ biết đối phương giống như đi Hoa Bắc căn cứ, nhưng là cụ thể động tĩnh cũng không rõ ràng. Cái này cũng bắt đầu đánh trận. Thân là Hoa Nam căn cứ dị năng đoàn đoàn trưởng, hắn sao có thể vắng mặt? Căn cứ mỗi ngày đều sẽ phát thanh một chút các đại quân đoàn cùng dị năng đoàn đội tiến triển hành khen ngợi, để rộng rãi dân chúng biết bọn họ. Nhớ kỹ bọn họ, cái gì ai xuất lĩnh bao nhiêu người tiêu diệt nhiều ít zombie, cái nào tòa tiểu thành thị bị thu phục, cái nào đội ngũ làm cái gì cống hiến. Hắn nghe được không ít những trụ sở khác dị năng quân đoàn đoàn trưởng danh tự. Xuất hiện số lần nhiều nhất chính là một cái gọi cái gì Tần Thiếu Minh ra hỏa. Cùng Ôn Minh tương tự là lôi hệ dị năng giả. Phùng Tử Nhiên cảm thấy đây là bởi vì Ôn Minh không ở nguyên nhân. Bằng không thì nào có cái gì họ Tần chuyện gì a? Từ khi kiến thức đến Ôn Minh thực lực về sau, hắn có thể nói liền biến thành fan cuồng. Tại hắn nghĩ đến, cái kia Tần Thiếu Minh khẳng định là không bằng bọn họ Hoa Nam căn cứ Ôn Minh. Còn có một cái gọi là An Ninh xuất hiện số lần cũng thật nhiều. Phùng Tử Nhiên mặc dù có thể chú ý tới là bởi vì nàng là khó được nữ tính. Phải biết, hiện tại chính phủ bắt đầu ra sức bảo hộ nữ tính hòa nhi đồng. Mặc dù cũng không ít nữ binh, nhưng là đại bộ phận đều là làm hậu cần làm việc. Có rất ít hướng ở tiền tuyến. Đương nhiên, dị năng giả ngoại trừ, nhưng là đột xuất nữ tính dị năng giả vẫn là quá ít. Đương nhiên, bởi vì Ôn Giao vô tư cống hiến, Hoa Nam căn cứ dị năng quân đoàn chỉnh thể trình độ so những trụ sở khác muốn cao một chút. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thương vong là ít nhất. Nhiệm vụ hoàn thành suất rất cao. Nghe được Phùng Tử Nhiên vấn đề, thiếu tá lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá mặc dù hắn không ở, nhưng là lúc trước hắn quản lý rất tốt, dị năng quân đoàn cũng không có xảy ra chuyện. Coi như đoàn trưởng không ở, nhiệm vụ của bọn hắn độ hoàn thành cũng là tối cao. Thiếu tá giọng nói mang vẻ không thể che hết tự hào. Nếu là ngũ đại căn cứ đồng thời xuất binh, tự nhiên tương hỗ ở giữa cũng có ganh đua so sánh. Trước mắt mà nói, Hoa Nam căn cứ từng cái phương diện dẫn trước, nhưng là thiếu khuyết một cái giống Hoa Trung căn cứ Tần Thiếu Minh đồng dạng nhân vật lãnh tụ để cho người ta nhớ được. Bất quá, chờ Ôn Minh trở về, vấn đề này cũng đem không phải là vấn đề đi. Lại qua mười mấy phút, bầu trời xa xăm đột nhiên dâng lên mấy đạo đạn tín hiệu. Thiếu tá tinh thần chấn động, hắn đằng một chút đứng dậy, cầm lấy máy truyền tin thông báo tất cả mọi người chuẩn bị. Sau đó kéo ra một bên sớm đã thừa dịp bóng đêm lặng lẽ bắn tới xe cho quân đội cửa xe nhảy lên. Rất nhanh, từng chiếc chở đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ xe cho quân đội nhanh chóng hướng căn cứ chạy tới. Căn cứ đại môn đã sớm bị mở ra. Bọn họ thông suốt tiến vào bên trong căn cứ. 2 giờ qua đi, cả cái căn cứ đã bị Ngô Hạo bọn họ khống chế được. Căn cứ trưởng bị Ngô Hạo trực tiếp đánh chết. Cái khác phản kháng nhân viên hoặc chết hoặc bị thương, đều đã bị giam giữ. Mà bộ đội bên này có hơn 10 người binh lính bình thường tử vong, hơn 80 người bị thương. Tương tự như vậy chiến đấu phát sinh ở rất nhiều địa phương khác nhau. Trừ cái đó ra, càng nhiều binh sĩ đối mặt chính là không biết mệt mỏi. Số lượng khổng lồ zombie quân đoàn. An Ninh trút xuống một bình dị năng khôi phục dược tề. Lau miệng bên cạnh vết máu. Đưa tay đem đồng bạ rơi tại zombie bên chân nước trong nháy mắt biến thành băng. Đem zombie đông lạnh tại nguyên chỗ. Mà binh lính chung quanh thừa cơ nổ súng. Tinh chuẩn đem từng khỏa đạn bắn vào zombie đầu. Bọn họ cộng lại chỉ còn lại không tới 10 người. Bị bước vào một đầu ngõ cụt. Chung quanh chất đầy zombie thi thể. Nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. An Ninh mang theo mấy tên đội viên đi theo một chi quân đội tới này cái huyện thành dò đường. Nhưng là tình báo ra sai. Nguyên bản trong báo cáo chỉ có mấy trăm con zombie biến thành mấy vạn con. Hơn nữa còn có một con ngũ giai zombie và mấy con tứ giai zombie. An Ninh cùng quân đội tiểu đội trưởng cùng một chỗ hợp lực giết cái này mấy cái cao giai zombie. Nhưng là tiểu đội trưởng lại bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hôn mê. Cao giai zombie chết cũng không có nghĩa là kết thúc. Đến hàng vạn mà tính đê giai zombie đem bọn họ bước vào cái này ngõ cụt. Bọn họ đạn dược còn thừa không nhiều lắm. Dị năng muốn tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải căn cứ cung cấp các loại khôi phục dược tề. Bọn họ khả năng cũng chống đỡ không lâu như vậy. Đội trưởng, dị năng của ta khôi phục dược tề chỉ còn lại cuối cùng một bình. Đội trưởng, dược tề của ta sử dụng hết. Đội trưởng, ta đã không chịu nổi. Từng cái tin tức xấu để An Ninh mi tâm vặn lại với nhau. Nàng tay trái bay ra một loạt băng nhận. Giống cây si dưa đồng dạng đem mấy cái từ trên tường rào mặt nhảy xuống zombie đầu cắt xuống. Sau đó tay phải thả ra một đạo băng thuẫn, chặn từ zombie phương hướng bay tới dị năng công kích. Quay đầu cực nhanh hỏi, các ngươi còn lại nhiều ít đạn. An tiểu thư, chúng ta đạn dược nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 10 phút, 10 phút. Nhìn xem cái kia liên tục không ngừng từ cửa ngõ chui vào zombie. Còn có thỉnh thoảng hiểu được từ những phương hướng khác tiến công zombie. An Ninh trong lòng phẫn hận không thôi. Có người đang hại bọn họ. Hoặc là nói hại nàng. Bọn họ trước đó tiếp vào tin tức vẫn luôn rất chuẩn xác. Nhưng là lần này lại ra rõ ràng như vậy sai lầm. Đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ nói những này đều không có tác dụng gì. Trọng yếu nhất là làm thế nào sống sót. Tin tức đã truyền ra ngoài. Nhưng là lâu như vậy vẫn chưa có người nào tới. Không cần phải nói ở giữa nhất định xảy ra vấn đề gì. Nói không chừng chính là có người không muốn để cho bọn họ còn sống trở về. Nàng cũng không sợ. Cùng lắm thì trốn vào trong không gian. Nhưng là những người khác đâu? An Ninh nhìn thoáng qua bên người còn đang khổ cực chèo chống đồng bạn. Lại nhìn một bên vết thương chồng chất mấy tên lính. Nội tâm xoắn suýt không thôi. Vân Lưu, ta có thể đem bọn họ đánh ngất xỉu mang vào không gian của ta sao? Thế nhưng là có thể. Bất quá bởi vì tinh thần lực nguyên nhân. Ngươi nhiều nhất một lần chỉ có thể mang hai người tiến đến. Nói cách khác chủ nhân ngươi muốn tới về 4-5 lần mới được. Nghe được Vân Lưu trả lời, An Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thực sự không được hay dùng băng thuận đem nơi này vây quanh ngăn trở zombie. Sau đó đem bọn họ đều đánh ngất xỉu dùng tốc độ nhanh nhất bỏ vào trong không gian. Không đến 10 phút. Các binh sĩ đạn đều đả quang. Bọn họ rút ra cột vào bên chân chùy thủ. Chuẩn bị xông đi lên cùng zombie vật lộn. Bất kể nói thế nào. Chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. An Ninh thấy thế. Đang chuẩn bị phóng thích băng thuận đem nơi này vây quanh. Liền nghe đến 7 zombie đằng sau đột nhiên vang lên tiếng vang ầm ầm. Đồng thời hữu cơ súng bắn phá thanh âm truyền đến. Bầy zombie bắt đầu rối loạn lên. Có một bộ phận zombie thay đổi phương hướng. Gào thét vọt tới. Viện binh đến rồi. Viện binh đến rồi. Mọi người chịu đựng. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ để mọi người một lần nữa phấn chấn. Nguyên vốn đã mỏi mệt, tứ chi giống như một lần nữa tràn đầy lực lượng. Một đạo cự đại tử sắc lôi điện bổ vào an ninh bọn người phía trước. Phàm là cùng lôi điện tiếp xúc zombie trong nháy mắt cho phi yên diệt. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ phía bên phải trên tường rào nhảy xuống. Ngay sau đó, lại có mười mấy người từ đồng dạng vị trí nhảy xuống tới. Bắt đầu đối diện trước zombie phát động công kích. Còn có một người qua tới kiểm tra thương thế của bọn hắn. Tiến hành giản đơn trị liệu bọc lại. Trải qua mấy canh giờ phấn chiến. Tất cả zombie đều bị tiêu diệt. Mọi người không có sao chứ. Thật có lỗi. Chúng ta tới trận Money Converter. Lắc mê trang. Hết chương.